phát ra cùng câu nói các ngươi nên làm thần nhân của thế gian, mà không phải như lúc này, vì tình ái si mê. Thiên phạt, vong tình câu này chính là đối với Lăng Lạc Viêm. Vong tình, quên hết tất cả tình cảm thế gian, quên đi tình ái trong lòng, hết thảy tình ý trần tục, ái dục si mê, toàn bộ đều phải vứt bỏ, xóa đi hết thảy tình cảm không nên tồn tại. Như thế Ngân Diệu Vương kế thừa Đồ Lân sẽ không còn lưu luyến, như thế mới chính là điều bọn hắn mong muốn. Ngân Diệu Vương, Viêm chủ đã vong tình, ngươi còn muốn si tâm vì hắn hay sao? Thanh âm của 35 người cùng nhau vang lên. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 4, chương 202, hoa khởi ầm vang một tiếng, không biết tiếng sấm bắt nguồn từ nơi nào. Không thấy tia trước, duy nhất chỉ có tiếng gầm vang như đang giáng xuống đỉnh đầu, âm thanh nổi lên, những hạt cát phiêu diêu giữa không trung giống như bị trọng lực áp chế, tự động cùng nhau rơi xuống mặt đất, lời vịnh sướng vang lên chỉ trong trước mắt. Lăng Lạc Viêm vẫn đứng ngay tại chỗ, bàn tay bị Long Phạm nắm chặt, hơi thoáng cúi đầu, không ai nhìn thấy biểu tình của hắn, nhưng tất cả mọi người có thể thấy tế ti Long Phạm đang nhìn tông chủ. Sắc mặt bỗng nhiên đại biến, sắc mặt đại biến tựa như đại dương yên lặng nổi lên sóng gió động trời, tựa như chỉ trong khoảnh khắc thì hết thảy thiên địa đều thất điên bát đảo, cuồng phong bão táp kéo đến, bạch y bào phất phới trong gió, nhưng mái tóc đen huyền xõa dài không thấy có một chút dao động. Trong lúc đó, tất cả lòng người đều dâng lên một dự cảm bất lành, chẳng lẽ tông chủ thật sự bị người khống chế, quả thực vong tình. Hồng y nam nhân rốt cục nâng mắt lên rồi mở miệng. Trong khoảnh khắc, hai chữ này đánh nát tất cả hy vọng của lòng người. Đôi mắt mị hoặc trên khuôn mặt tuấn mỹ đúng là của tông chủ, nhưng không còn vẻ thâm tình khi nhìn tế ti mà bọn hắn đều rất quen thuộc. Trong đôi mắt vẫn mang theo phong lưu cuồng đãng, tà mị ngang ngược, thậm chí còn có ý cười. Nhưng ý cười này rất xa lạ, giống như đối với mọi người đều không cần, đối với mọi người đều có thể thâm tình. Ánh mắt nhìn tế ti nhưng so với nhìn bọn hắn lại không hề khác biệt. Giống như có thứ gì đó đâm thật mạnh vào lồng ngực. Long Phạm nắm chặt người bên cạnh rồi kéo đến trước mặt. Hắn đã phát hiện có điểm không đúng. Biết rõ sẽ có biến cố. Nhưng chính tai nghe thấy hai chữ này lại giống như bị một lưỡi đao sắc bén đâm xuyên tim. Lạc Viêm lại muốn hắn buông tay. Ngân Diệu Vương, không cần cố gắng thức tỉnh hắn. Cho dù thanh tỉnh thì hắn cũng không thể kháng cự lại lực lượng của chúng ta. Thậm chí sẽ vì như vậy mà hồn phách chia lìa phải chịu thống khổ. Lúc này không phải là lực của một người. Hợp tất cả ngôn linh của chúng ta. Cho dù là thần nhân cũng không thể dễ dàng thoát khỏi. Ngươi có muốn thử một chút? Ngươi sẽ nhìn thấy hắn bởi vì như vậy mà càng thêm thống khổ. Các ngươi là ai? Đôi mắt nhợt nhạt màu thanh lam đã mất đi vẻ lạnh nhạt. Thần sắc ung dung khoan thai thay bằng yên lặng tử tịch. Mọi người cảm thấy hô hấp đông cứng. Ngự thanh vô tình không còn một chút ấm áp thốt lên từ miệng của tế ti Long Phạm. Trên không trung chỉ nhìn thấy linh quang âm u đang cuồn cuộn mãnh liệt. Giống như thiên địa nghịch chuyển. Thủy sắc che khuất ánh trăng sáng ngời như ban ngày. Chỉ trong chốc lát, bầu trời bỗng nhiên tối sầm. Các ngươi không phải linh tê tộc. Bàn tay nắm chặt Lăng Lạc Viêm vẫn không buông ra. Ngược lại càng siết mạnh, không đợi hồng y nam nhân tiếp tục mở miệng, Long Phạm che lại mi tâm của Lăng Lạc Viêm, bạch quang bừng sáng, bóng dáng đỏ ửng đột nhiên ngã xuống rồi được Long Phạm đỡ lấy vào lòng. Hắn khó có thể chịu được những lời nói khác từ trong miệng của Lạc Viêm, chỉ cần hai chữ là đủ rồi, quả thật đã quá đủ. Tiếng sấm thi thoảng lại vang lên, âm thanh vịnh sướng không biết từ khi nào đã dừng lại. Hào quang màu thanh lam quay cuồng phía chân trời lại trở nên đen kịt, cũng giống như đôi mắt trầm tĩnh của tế ti Long Phạm. Trước đây chưa từng có màu đen sẫm quỷ dị, nhưng bây giờ lại u ám đến mức không còn nhìn thấy một chút tạp sắc, giống như ngọc lưu ly chuyển thành màu tối đen, bầu trời càng lúc càng âm u. Từng sợi tóc màu đen huyền xõa dài xuống bờ vai dần dần hiện lên màu trắng và xanh pha lẫn với nhau, giống như đem tất cả ánh sáng đều hấp thu vào nơi tăm tối. Long Phạm ôm bóng dáng đỏ rực vào lòng, trong đầu lại vang lên hai chữ kia. Hắn làm sao có thể buông tay? Hơi thoáng nhíu mi, đáy mắt đen kịt hiện lên hào quang màu thanh lam. Bầu trời âm u lập tức có một vầng sáng chói chang xẹt qua như tia chớp, ôm chặt Lăng Lạc Viêm. Sắc mặt trầm lạnh của Long Phạm như tử tịch, bên trong trạng thái yên lặng đến cực hạn lộ ra hơi thở làm cho người ta sợ hãi, dần dần khuếch tán ra xung quanh. Sa mạc vẫn là sa mạc như ban đầu, chưa bao giờ thay đổi nhiệt độ, chưa bao giờ tối tăm mờ mịt. Cảnh tượng ngàn năm như một đến tận bây giờ rốt cục đã biến đổi đến mức không còn người nào nhận ra. Từ xa xa, cơn lốc cuồn cuộn thổi tung cát bụi bay thẳng lên trời. Bầu không trung bị sóc thủy bao phủ trở nên ảm đạm, khó có thể phân biệt đâu là thiên đâu là địa, không biết từ nơi nào mà đến, âm u lạnh lẽo như thủy triều dâng lên, trong không khí tràn ngập cát bụi sỏi đá. Các trưởng lão lui về phía sau, nhóm diệu sư trở nên kinh hãi, ỷ toàn vương dẫn theo tộc nhân hoảng sợ tránh né, cảnh tượng trước mắt giống như thiên kiếp sắp sửa ập xuống. Bất luận kẻ nào ở nơi đây đều sẽ theo bản năng sinh tồn mà hoảng loạn bỏ chạy. 30 mấy người vẫn ở trung tâm nguy hiểm nhất, đối mặt với Long Phạm nhưng căn bản không hề lo lắng cho tánh mạng của chính mình. Bọn hắn ngẩng đầu nhìn trời lộ ra vẻ mặt vui sướng, đáy lòng của mọi người nổi dậy một cảm giác kỳ dị. Nhớ đến lúc trước Long Phạm hỏi cái gì thì cảm giác quái dị này càng thêm mãnh liệt. Những kẻ quái nhân này không phải linh tê tộc thì lại là ai? Là ai mà có được lực lượng đáng sợ như vậy, ngay cả tông chủ cũng không thể ngăn cản, dùng ngôn ngữ nắm trong tay vạn vật thế gian, bọn hắn đến tột cùng là ai? 30 mấy người với thần sắc tươi cười, cùng nhau ngẩng đầu nhìn bầu trời, bỗng nhiên quỳ xuống bái lạy. Đây mới là thần nhân lực, đây mới là màu sắc của thiên địa, Ngân Diệu Vương a, hãy cho chúng ta nhìn thấy đồ lân lực đi. 30 mấy người đồng thời cùng mở miệng, ngự thanh bên trong bão cát lộ ra sự sùng kính vô thượng. Tiếng cười ha hả cuồng loạn bên trong cát bụi mù mịt khiến người ta cảm thấy kinh hãi run rẩy. Tận mắt chứng kiến một màn trước mắt, không người nào còn có thể kiềm chế nỗi sợ hãi trong lòng. Nham kiêu giống to, các ngươi điên rồi, các ngươi muốn tìm cái chết. Các ngươi có biết lực lượng của tế ti có thể đem các ngươi cùng nhau hủy diệt hay không? Hủy thiên diệt địa, chẳng lẽ các ngươi không ở thế gian, các ngươi muốn chết cũng phải kéo theo người khác, còn dám gây bất lợi với tông chủ. Phẫn nộ cùng kinh hãi làm cho Nham Kiêu mất đi lý trí, bỗng nhiên nhảy vọt lên. Lâm Sở muốn ngăn cản nhưng đã không kịp, bên trong hỗn loạn cùng tiếng cười điên cuồng, Nham Kiêu bổ nhào vào ngay trước mặt những người đó, ngay tại thời điểm nghìn cân treo sợi tóc, Dạ Dực lắc mình kéo hắn ra ngoài, ngu xuẩn. Bọn hắn không phải thường nhân. Sắc mặt lạnh lùng hiện lên vẻ thận trọng và lo âu. Thân là dẫn hồn tộc, hắn rốt cục hiểu được vì sao tế ti vẫn chưa động thủ. Hồn phách đồng hóa, 30 mấy người như một, không phải là linh tê tộc cũng không phải thường nhân. Lời nói thâm thúy như từ nơi chân trời xa xôi truyền đến. Đôi mắt đen kịt sắc bén, ngẩng đầu nhìn trời. Vẻ mặt của bạch y bào tế ti khó có thể phân rõ. Thế nhân xưng các ngươi là thần, những người này lại là thần nhân. Không có từ gì có thể được dùng để hình dung tâm tình của tất cả mọi người đang ở nơi đây. Trong khoảnh khắc như bị mất đi thần trí, ngay cả chính mình đang trừng lớn mắt cũng không biết, địch nhân của bọn hắn cư nhiên lại chính là 30 mấy vị thần nhân. Tiếng cười của 30 mấy người vẫn không hề có dấu hiệu lắng dịu. Nhíu mày nhìn Long Phạm, thế nhân xưng chúng ta là thần, chẳng lẽ Ngân Diệu Vương cũng tin chúng ta là thần? Cái gọi là thần nhân, ngoại trừ Hách Vũ và Đồ Lân thì tất cả còn lại đều chỉ là người mà thôi. Chúng ta thị phụng thần nhân, nếu cần một cái xưng hô, đối với các ngươi mà nói, ắt hẳn là thần phó. Thần phó so với thần nhân thì có gì khác biệt? Nham Kiêu đầm đĩa mồ hôi lạnh, cuống quýt lui về phía sau. Cho dù lực lượng có cường thịnh, là linh giả thì làm sao có thể kháng cự với thần nhân? Hắn không phải là tông chủ, lại càng không phải là tế ti, đem tất cả hy vọng ủy thác vào bóng dáng thuần bạch ở trước mặt. Tất cả mọi người chăm chú nhìn Long Phạm, không ai đi suy nghĩ có phải cùng thần phó đối lập là khôn ngoan hay không. Bọn hắn chỉ biết nếu có người nào có thể thắng được những vị thần phó ở trước mắt thì người đó chính là tế ti Long Phạm. Không biết có phải bởi vì bị vạch trần thân phận cho nên những người đó không còn che giấu vẻ ngạo mạn. Cái loại kiêu căng ngạo mạn này không phải cố ý, mà là lâu dài đứng trên đầu thế nhân, năm tháng trôi qua dần dần tích lũy tư thái nhìn xuống sinh linh, bất giác tự cảm thấy mình ưu việt xuất chúng. Linh tê tộc phụ lòng ủy thác, phân chia thành hai tộc, chúng ta trợ giúp bọn hắn, đáng tiếc không thể lưu lại cả hai cỗ lực lượng của Viêm Chủ và Ngân Diệu Vương cùng một lúc, một trong hai phải bị hủy đi. Nói như vậy nhưng người nói chuyện không hề cảm thấy đáng tiếc, một trong 35 người lại tiếp tục, những người đó rất yếu ớt, sống chỉ được khoảng 200 năm, chúng ta thêm vào linh lực khiến bọn hắn sống cho đến ngày hôm nay, đáng tiếc chính là lực lượng này. Ỷ Toàn Vương rốt cục hiểu được vì sao tộc nhân của mình không thể kháng cự với linh tê tộc bên kia, những người đó cho đến bây giờ vẫn chưa từng thật sự tử vong. Mà Dạ Dực cuối cùng cũng biết vì sao hồn phách của bọn họ lại khó nuốt đến như vậy. Hồn phách trải qua mấy ngàn năm, tiêu tán rồi hội tụ, sau đó sẽ sống lại. Chấp vá linh phách bị vỡ nát có thể khiến bọn họ tiếp tục tồn tại nhưng không thể tăng cường lực lượng của chính mình. Hồn phách như thế đã được trọng tụ vô số lần. Dạ Dực nghĩ đến việc hắn đã hấp thu những thứ này thì liền muốn nôn. Không biết đã chết đi bao nhiêu lần, lại chấp vá thêm vào linh lực như thế. Ngân Diệu Vương kế thừa Đồ Lân lực, ngươi nên thuận theo ý của Đồ Lân, vạn vật sinh linh đều đang chờ đợi thế gian được tái thiết. 35 người cùng nhau cất lên lời kỳ vọng mong đợi, cũng như uy hiếp dọa dẫm. Cát bụi chợt dừng lại trong trận cuồng phong đang gào thét, tựa như thời gian bị đóng băng. Bạch Y Bảo ôm lấy bóng dáng đỏ thẫm ở trong lòng. Dưới bầu trời u ám tối tăm, màu trắng thuần khiết như sương như tuyết, màu đỏ rực rỡ chói mắt như máu tươi, mái tóc yên lặng bất động trong khoảnh khắc đang đình trệ lại tung bay đầy trời. Các ngươi dùng hắn để uy hiếp, dùng hắn để làm lợi thế. Các ngươi quả thật lớn mật. Ngự thanh không còn bình thản trầm tĩnh, nghe không ra là oán hay là hận. Mái tóc đen huyền tung bay trong gió càng trở nên tối tăm u ám. Rõ ràng ngay tại trước mắt nhưng đột nhiên lại khiến kẻ khác nảy sinh ảo giác. Tế Ti đứng ngay tại nơi đó, nhưng dường như không ở trên thế gian này mà là đứng ở một không gian khác. Nhìn người nằm trong lòng, nhãn thần đen kịt hiện lên dị sắc cuồng loạn. Nghĩ đến lúc trước Lăng Lạc Viêm nói ra hai chữ kia thì vòng tay của Long Phạm đang ôm Lăng Lạc Viêm lại khẽ run lên, rồi tiếp tục ôm chặt. Chặt đến mức muốn đem người trước mặt nhập vào trong lòng để Lăng Lạc Viêm không còn cơ hội nói ra những lời như vậy nữa. Vong tình, quên đi hết thảy tình cảm của thế gian, nhưng Lạc Viêm làm sao có thể quên mất tình cảm giữa bọn hắn. Hắn biết kháng cự ngôn linh thuật cũng không phải dễ dàng, huống chi là 30 mấy người cùng sử dụng ngôn linh, Lạc Viêm muốn ngăn cản cũng phải trải qua một hồi giãy giụa. Nhưng cho dù chỉ trong nháy mắt, chỉ là khoảnh khắc thì hắn cũng không thể chịu được. Hắn không thể chịu được lời nói như vậy cất lên từ miệng của Lạc Viêm. Không thể chịu được trong đôi mắt này xuất hiện biểu tình xa lạ. Hắn chỉ có thể làm cho Lạc Viêm ngủ say. Lạc Viêm, chờ ngươi tỉnh lại thì có thể nhìn thấy những người đó phải trả giá đắt. Ta không thể trách ngươi vong tình, nhưng ta có thể làm cho những người đã khiến ngươi vong tình biết rằng bọn hắn đến tột cùng đã làm sai chuyện gì. Dường như chỉ trong khoảnh khắc, hồng sam đỏ ửng in sâu vào đáy mắt, trong nhãn thần của Long Phạm lan tràn màu đỏ tươi, đó là màu của huyết sắc, thanh thoát tao nhã, ung dung lạnh nhạt lập tức hóa thành tàn nhẫn ác liệt. Ánh mắt ôn nhu nhìn chăm chú Lăng Lạc Viêm, đến khi ngẩng đầu thì chỉ còn sát ý cuồng bạo. Các ngươi muốn ta dùng sóc thủy để diệt thế thì ta sẽ cho các ngươi như nguyện. Đây là đồ lân lực mà các ngươi mong muốn. Một tiếng nổ rền vang cùng với lời nói mờ ảo, ngữ thanh nhẹ nhàng như nước chảy xuôi, nhưng sóc thủy có thể đem tất cả đều nhấn chìm tiêu diệt. Mọi người hoảng hốt lui ra phía sau né tránh, đã từng trải qua tai họa tương tự, vì vậy các trưởng lão không biết còn nơi nào để bọn hắn có thể tránh đi tai họa lần này. Nhìn thấy cái hang động lúc trước, vội vàng kêu gọi mọi người chạy đến. Chờ bọn hắn tiến vào hang động, dưới chân đã không thể đứng thẳng, cát đất ở bên ngoài vùi lấp cửa động, không người nào nhìn thấy cảnh tượng ở bên ngoài. Bọn hắn cũng nên cảm thấy may mắn khi không nhìn thấy, chỉ vì giờ khắc này, trong thiên địa ngoại trừ cát bụi thì không còn bất cứ thứ gì khác. Ánh trăng sáng tỏ đã sớm tan biến vô tung vô ảnh, linh quang của sóc thủy thay thế sắc trời. Lúc này xem ra thượng thiên muốn ập xuống, mặt đất không ngừng chấn động. 35 người kề cận cái chết, tai ương diệt thế sắp giáng xuống, bọn hắn cư nhiên lại lộ ra ý cười, nhìn thấy Sóc Thủy như nhìn thấy thần nhân Đồ Lân. Bọn hắn đã chờ đợi rất lâu, rốt cục đợi được đến ngày hôm nay. Quỳ xuống bái lạy, hai tay giơ lên cao giống như tín đồ thành tín nhất, nghênh đón thiên kiếp đại họa. Tùy tâm mà phát ra lực lượng đã sớm vượt khỏi tầm kiểm soát của Long Phạm, nhưng hắn cũng không muốn tiếp tục tự điều khiển lực lượng của chính mình. Hắn chỉ chăm chú nhìn Lăng Lạc Viêm ở trong lòng, đôi mắt nhắm lại, không còn nhìn thấy vẻ mặt hờ hững, đôi môi khép kín cũng không còn nói ra những từ ngữ khiến hắn đau lòng. 30 mấy người đã sai lầm rồi, nhưng cũng đã chọn rất đúng. Nhược điểm duy nhất của hắn chính là Lạc Viêm. Từ khi hắn hãm sâu vào tình ý đối với Lạc Viêm thì hắn không còn là tế ti Long Phạm vô địch trong mắt thế nhân, lại càng không phải là Ngân Diệu Vương như thần linh trong mắt tộc nhân. Hắn có thể đối mặt với bất luận điều gì, nhưng độc nhất không dám đối mặt chính là Lạc Viêm lãng quên hắn. Không biết có phải là vì không gian bị xé rách hay là lòng đất bị rạn nứt hay không, mặt đất không ngừng sụp lún, màu xanh lam trên không trung như muốn ập xuống. Không biết nước từ nơi đâu mà đến, pha lẫn với cát bụi tạo thành sóng biển cuồn cuộn tán đi tứ phía, cuồng phong như bão tố, cát bụi tung bay đầy trời. Trong 30 mấy người đang sắp hàng ngay ngắn có người bị thổi lên vỡ thành từng mảnh, dấu vết chưa kịp tiêu tan. Chỉ trong nháy mắt, những hạt cát hiện lên ánh xanh bắt đầu hấp thu màu đỏ tươi của huyết tinh. Huyết sa càng làm điểm xuyến màu thanh lam lãnh liệt, gào thét điên cuồng. Thiên địa đã sớm không thể phân biệt, duy nhất chỉ có bóng dáng đứng thẳng giữa tâm trận vẫn lặng yên bất động, cúi đầu khẽ hôn, giống như hết thảy ngoài thân đều vô can với hắn, thở ơ đối với tai họa đang dần dần khuếch trương xung quanh mình. Giờ khắc này, ngoại trừ Lăng Lạc Viêm thì trên mặt của tế ti Long Phạm hiển lộ một biểu tình bất mãn sốt ruột mà chưa từng có người nào gặp qua. Huyết xả bằng cát nhuốm máu, đến khi nào thì ngươi mới tỉnh lại, mới có thể đánh tan ngôn linh thuật, tự hồi tỉnh chính mình. Lạc Viêm, ngươi có biết hai chữ kia đã quá đủ để làm cho ta vì ngươi mà diệt đi hết thảy thế gian. Không cần bọn hắn uy hiếp, không cần bọn hắn bức bách, chỉ cần hai chữ kia, chỉ cần một ánh mắt xa lạ cũng đủ khiến ta thất khống. Ngươi muốn nhìn ta vì ngươi mà mất đi bình tĩnh, lúc này vì sao lại không nhìn? Ngươi xem, thiên địa sẽ vì ngươi mà tiêu tán. Trong cơn địa chấn, bỗng nhiên bùng nổ một trận ầm vang, kết giới bị vỡ vụn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 4, chương 203, ca dao diệt thế không gian bị xé rách, kết giới vỡ vụn. Hào quang đột ngột bừng sáng đến mức lóa mắt khiến mọi người không thể nhìn thẳng vào nơi hẻo lánh của sa thành. Trên sa mạc hoang vu bỗng nhiên hiện lên một cảnh tượng khác. Thiên địa bên trong kết giới tĩnh mịch không biết đã tồn tại bao nhiêu lâu, sau khi kết giới vỡ nát, rốt cục có thể xuất hiện trên trần gian. Ở trong kết giới, vầng trăng bạc dường như vĩnh viễn chưa bao giờ thay đổi, lúc này đã biến mất vô tung vô ảnh. Ánh dương quang vẫn còn chưa kịp chiếu rọi thì tai họa bên trong kết giới đã từng bước lan tràn ra bên ngoài. Cát bụi sụp lở trong lòng đất, thủy sắc dâng trào mãnh liệt phía chân trời. Trên bầu không trung lan tràn màu thiên thanh là cát bụi tung bay mù mịt, từ kết giới kéo dài đến sa thành, lại dần dần khuếch tán ra bên ngoài. Bên trong sa thành đã sớm không còn người cư ngụ, mặc dù tai họa giáng xuống thành không nhà trống, nhưng có thể khiến bất luận kẻ nào cũng phải thối lui trong sợ hãi. Chỉ trong chốc lát, hào quang bừng sáng đột nhiên khuếch đại. Nếu có người đứng ở phía trên thì có thể nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ hãi đang phát sinh trong sa thành. Bị sóng thần mãnh liệt xô đẩy, pha lẫn với đất cát sắc bén như đao, hướng đến chỗ nào thì chỗ đó chỉ còn hoang tàn đổ nát. Chỉ trong nháy mắt công phu, tất cả những nơi bị tràn qua đều trở nên trống rỗng tử tịch. Những cơn sóng thần cũng không phải là nước bình thường, đó là sóc thủy lực mà Đồ Lân lưu lại, là lực lượng có thể tiêu hủy hết thảy, vốn là vì diệt thế mà tồn tại, hiện giờ quả thật trở thành dụng cụ để diệt thế. Tai họa hình thành, hạo kiếp khó thoát. Trên mặt đất, linh lực quay cuồng tán ra tứ phía. Thiên địa nghịch chuyển khiến lòng đất cũng không còn an toàn. Mọi người bị cuốn vào bên trong bão cát. Bị cuồng phong cuồn cuộn kéo lên rồi rơi vào sa thành. Nơi mà bọn hắn đã bỏ đi nhiều ngày. Lúc này chỉ trong nháy mắt đã quay trở về. nhưng lần trở về thế này lại khiến kẻ khác không cảm thấy vui sướng, mà ngược lại chính là vô cùng hoảng sợ và kinh hãi. Bọn hắn sẽ như thế nào, thế gian sẽ ra sao, tai họa nơi này sẽ tiếp diễn đến đâu? Cho dù có lo lắng thì bất quá chỉ là trong khoảnh khắc, sinh tử ở trước mắt, ai còn có thể phân tâm đi chiếu cố những việc khác. Bị cuồng phong cuốn bay, dưới bầu trời bị bão cát che khuất vầng thái dương, bọn hắn cố gắng bắt lấy hết thảy những gì có thể, giờ khắc này trong người mang linh lực cũng vô ích, cỗ lực lượng đáng sợ cơ hồ không phải là năng lực của con người. Tiếng nổ long trời lỡ đất, thiên địa chấn động không ngừng rung chuyển, như thủy triều dâng lên nơi đại dương. Một khắc trước ánh nắng vẫn còn ảm đạm u ám giống như để tránh né trận hạo kiếp lần này, nhưng có lẽ ngay cả trốn cũng trốn không thoát. Mặt đất sụp lở tạo ra vô số vết nứt cùng những vực sâu không đáy, trận hạo kiếp này sẽ còn tiếp tục lan tràn ra bên ngoài. Tế Ti tông chủ, tiếng hét huyên náo trong không gian đang rung chuyển long trời lỡ đất, đất cát tràn ngập khắp tứ phía. Các trưởng lão và diệu sư dùng hết toàn lực để ngăn cản tai họa khó có thể tránh né. Không biết từ khi nào mà chiến trường trên mặt đất đã bay lên giữa không trung. Trong bão cát đầy trời chỉ có một nơi lặng yên bất động, tĩnh đến mức quỷ bí mà lại áp bách nhiếp nhân. Vòng tay ôm lấy hồng y nam nhân, hai mắt khẽ khép lại, giống như thần linh vô tình đạm mạc nhìn xuống thế gian, tựa hồ hết thảy xung quanh đều không quan hệ đến hắn. Dưới chân của hắn, 30 mấy người chỉ còn lại chưa đến 10 người, tận lực cầm cự duy trì với hạo kiếp đang diễn ra, nhưng vẻ mặt lại hết sức vui mừng hoan hỉ. Ngàn vạn năm chờ đợi, thần nhân a, chúng thần rốt cục không phụ lòng ủy thác khiến cho thế gian thanh tịnh lại như xưa, như ngâm sướng, từng câu từng chữ thốt ra từ miệng của 9 người. Kỳ dị chính là đồng bọn chết đi càng nhiều thì khả năng chống lại cỗ lực lượng kia của những người này càng mạnh. Hiện giờ đứng trước mặt Long Phạm, bọn hắn gần giống như Long Phạm, không hề bị linh lực của sóc thủy ảnh hưởng. Sau khi đồng hóa hồn phách thành cùng một người, có kẻ chết đi thì lực lượng của người đó sẽ quay trở về trên thân thể của những người còn lại. Hiểu được điểm này nhưng Long Phạm không tiếp tục nhắm vào bọn hắn, sóc thủy lực đã tung ra, còn lại chính là thời gian. Giống như thiên địa thế sự không còn quan hệ đến hắn, bạch y bào trong cuồng phong tạo nên hình ảnh mờ ảo siêu trần thoát tục. Nếu lúc này Lăng Lạc Viêm mở mắt thì sẽ nhìn thấy bên trong đôi mắt lạnh nhạt chỉ còn một màu đen sẫm, lộ ra thần sắc điên cuồng ác liệt. Lạc Viêm, vì sao vẫn chưa tỉnh lại? Thời gian trôi qua, Long Phạm bắt đầu không thể khống chế được sự nông nóng trong lòng mình. Duy nhất chỉ có tiêu trừ ngôn linh thuật thì người ngủ say mới có thể thức tỉnh, mà nếu không tỉnh lại thì cũng có nghĩa Lạc Viêm vẫn xem hắn là người xa lạ. Hắn và những người khác đều không có gì khác biệt. Hắn không phải là tế ti của riêng một mình Lạc Viêm. Đôi mắt mị hoặc thế nhân sẽ không chỉ nhìn một mình hắn. Hắn làm sao có thể cho phép? Hắn căn bản không muốn nghĩ đến khả năng này. Nếu trên đời tất cả đều bị hủy đi, chỉ còn 2 người bọn hắn thì trong mắt của Lạc Viêm sẽ chỉ còn một mình hắn. Ngươi không tỉnh lại thì thế gian sẽ bị hủy diệt. Ngươi luôn luôn không chịu thua, không bằng lúc này chúng ta thách đấu một lần có được hay không? Là ta hủy đi hết thảy thế gian hay là Lạc Viêm đánh tan cỗ lực lượng kia nhanh hơn? Vuốt ve khuôn mặt của Lăng Lạc Viêm, Long Phạm mỉm cười, cùng với nụ cười ôn nhu dịu dàng là sóc thủy càng cuồng bạo ác liệt không ngừng lan tràn khắp tứ phía. Dưới nhật nguyệt khó có thể phân biệt sắc trời, hồng sam vẫn chói mắt rực rỡ như trước. Người ngủ say đương nhiên không trả lời. Long Phạm thở dài, trong tiếng thở dài thì tai họa cũng dần dần càng trở nên kịch liệt. Nhưng cỗ lực lượng đáng sợ ở trong sa thành bỗng nhiên tạm dừng, các trưởng lão và diệu sư phân tán ở khắp nơi có thể hít thở được một chút, nhưng không người nào cảm thấy cao hứng vì bọn hắn rất rõ ràng. Bất quá lúc này chỉ là điểm báo cho một trận hạo kiếp càng đáng sợ hơn sắp sửa giáng xuống. Nhưng ngay lúc này, tiễn trưởng lão bỗng nhiên nhớ đến một chuyện. Hách vũ tụ đồ lân, tam vật hợp một, cứu thế khả thành. Chúng ta được cứu rồi, được cứu rồi. Hét lớn một tiếng, hắn ném tụ linh chi mà từ đầu đến giờ vẫn giữ chặt lên không trung. Tam vật hợp một, cứu thế khả thành. Lúc này chẳng phải đây là hạo kiếp diệt thế hay sao? có tụ linh chi, có lẽ vẫn còn hy vọng. Ngay khi tiễn trưởng lão chuẩn bị vận lực ném mạnh tụ linh chi là lúc đôi mắt mị hoặc hết thảy thiên hạ chậm rãi mở ra. Không người nào phát hiện, bọn hắn chỉ nhìn thấy một vật giống như san hô bị ném về phía xa xa. Điều bọn hắn e sợ là chín vị thần phó kia sẽ chặn đường, diệt đi tất cả hy vọng của mọi người. Cũng may, tụ linh chi vẫn bình yên rơi xuống trước mặt bạch y bào tế ti, dường như cảm ứng được cỗ lực lượng của hai người. Tụ linh chi nhẹ nhàng dựng lên, phiêu diêu giữa không trung. Linh quang của tụ linh chi rơi vào bên trong màu thanh lam của sóc thủy, hỏa sắc đỏ rực cũng dần dần sáng lên. Ngươi lại tiếp tục làm càn, chẳng lẽ không có bản tông chủ thì ngươi không biết nên làm cái gì, chỉ có thể tiêu khiển bằng cách diệt thế. Giọng điệu trêu chọc chế nhạo, xem tai hóa trước mắt như một trò đùa. Trên đời ngoại trừ một người thì còn có ai có thể nói ra những lời này? Long Phạm căn bản không hề chú ý việc ngoài thân, Hàn Thủy Trung chỉ nhìn chăm chú người trong lòng ngực, nhìn thấy đôi mắt kia nâng lên, nghe thấy lời nói này, nhãn thần của hắn đột nhiên trở nên nhu hòa, lóe lên màu thanh lam của sóc thủy, chỉ trong khoảnh khắc, đôi mắt tối như bóng đêm hiện lên ý cười. Ta biết Lạc Viêm nhất định sẽ không chịu thua. Đứng bên trong cuồng phong bão cát, sự nôn nóng của tế ti Long Phạm một khắc trước dường như chưa từng xuất hiện, cũng sớm quên mất linh lực bị thất khống lan tràn ra xung quanh đã bắt đầu trở nên kịch liệt. Chỉ cần người trong lòng vô sự thì những chuyện khác lại có quan hệ gì, biết mà còn nôn nóng như vậy. Dưới mái tóc bạch kim, ánh mắt đang nâng lên tràn ngập ý cười tà khí, khóe miệng khẽ nhếch hàm chứa một chút ngả ngớn. Dương mắt đảo qua linh lực bị thất khống trong không khí cùng hỗn loạn đang phát sinh ở dưới chân, Lăng Lạc Viêm nâng tay kéo Long Phạm đến trước mặt, không cần diệt thế, trong mắt của ta cũng chỉ có một mình ngươi, về phần thắng thua, đương nhiên là bản tông chủ thắng. Nói xong câu này, hắn hôn lên bờ môi của Long Phạm, hoàn toàn không thèm để ý đến những việc đang xảy ra. Hắn biết chính mình đã nói ra hai chữ kia, hắn muốn Long Phạm buông tay. Nhưng cho dù Long Phạm thật sự nguyện ý buông tay thì hắn làm sao có thể cho phép. Cuộc đời này cũng không được phép buông tay, đây là mệnh lệnh. Hai bờ môi kề sát, trong miệng nói ra lời đó, bất giác hiển lộ thần sắc vừa tà mị vừa gợi tình. Long Phạm buông Lăng Lạc Viêm ra, đôi tay vòng quanh thắt lưng của hắn vẫn chưa thả lỏng. Ôm lấy hồng y nam nhân trước mặt, nhớ đến ngày ấy, Lạc Viêm cũng ra lệnh cho hắn như vậy, muốn hắn không được mỉm cười với người khác. Chẳng lẽ Lạc Viêm nghĩ rằng sẽ có một ngày ta muốn buông tay? Thiên địa có thể bị hủy diệt, duy nhất việc này tuyệt đối không thể trở thành sự thật. Chỉ có bắt đầu, không có chấm dứt. Lạc Viêm có nhớ rõ lời nói lúc trước của ta hay không? Thản nhiên mỉm cười, bên trong thâm tình dần dần lộ ra vẻ xảo quyệt. Hiện giờ ngươi muốn ta phải buông tay. Ngươi nói xem, nên tự phạt như thế nào? Lại nữa, trong đáy mắt vẫn còn u ám lóe lên linh lực màu thanh lam, nhãn thần như ma mị xuất hiện trên khuôn mặt vô cùng cao quý thánh khiết của tế ti lại trở nên phi thường hấp dẫn, mà sự xảo quyệt cùng vui sướng trong đó vẫn chưa có người nào từng gặp qua. Đó là tình ý chỉ vì một mình Lăng Lạc Viêm mà hiển lộ, chỉ cần quan tâm đến việc của nhau, những chuyện khác không cần để ý. Bọn hắn cho đến bây giờ không có đúng sai cũng không có thắng thua. Lăng Lạc Viêm cười một cách tà khí, thở ơ nhún vai, sợ cái gì, lúc sau quay về muốn thế nào thì tùy ngươi. Bên đây thoải mái trêu đùa, mây đen che kín bầu trời, trong khi ở dưới chân bọn hắn, đám người đang nhìn lên lại thủy chung bất an. Thấy Lăng Lạc Viêm vô sự, cũng như lời nói và hành động của Long Phạm đều khôi phục lại bình thường thì mọi người mới thả lỏng tâm tư một chút, nhưng vẫn không thể dễ dàng thở phào nhẹ nhõm. Nhìn thấy linh quang đang dần dần lắng dịu, lực lượng của sóc thủy cũng được thu hồi, nhưng kỳ dị chính là những tên quái nhân không hề nôn nóng, mà lại lộ ra biểu tình vừa hài lòng vừa yên tâm. Những người này hài lòng chẳng phải chứng tỏ bọn hắn sẽ gặp nguy hiểm càng lớn. Ngay khi đang lo lắng, tụ linh chi trên không trung bỗng nhiên tỏa ra hào quang sáng rực, Lăng Lạc Viêm và Long Phạm biến đổi sắc mặt, ý cười hạ xuống, cả hai đều phát giác có điểm không đúng. Thương sinh phù hộ ta, đây là thiên ý a, ha ha ha ha ha. Chín người giống như một người, ý cười sung sướng giống như giờ khắc này thiên địa đã bị diệt tuyệt, thậm chí không hề để ý đến Lăng Lạc Viêm đã khôi phục thần trí. Bất giác có một chút hối hận, tiếng cười càng lúc càng điên cuồng, dần dần vang vọng khắp thiên địa tĩnh mịch. 9 người ngồi xung quanh, dường như đang ngâm tụng một thứ gì đó, trong không khí tràn ngập cát bụi, ngự thanh hưng phấn khàn khàn càng thêm vạn phần quỷ bí. Ngàn vạn lần năm luân hồi, nhân thần ma quỷ khó phân, thế đạo hỗn độn, hạo kiếp buông xuống, nhật nguyệt bị liệt hỏa hừng hực thiêu đốt, viêm hỏa cắn nuốt thân thể, tra tấn linh hồn đau đớn, người đạp hỏa mà về, mang thiên địa trùng sinh. Bọn hắn đang vịnh sướng câu ca dao cứu thế. Trong sa mạc mênh mông vô tận, câu ca dao dần dần phiêu tán, tiếng ngâm sướng quỷ dị giống như từ trên thượng thiên truyền xuống, lại rơi vào vực sâu thăm thẳm. Trùng sinh về ban sơ, thiên kiếp bắt đầu, họa loạn hoành hành, si mị hàng sinh hậu thế, ma vật trùng trùng điệp điệp, thượng cổ cựu nhân trở về, duy hách vũ tụ đồ lân, tam vật hợp một, cứu thế khả thành. Các ngươi nghĩ rằng tụ linh chi có thể ngăn cản thiên kiếp giáng thế? Các ngươi có biết nửa câu ca dao này vốn là do chúng ta lưu lại hay không? Lời nói vừa dứt, bầu không khí quỷ bí càng thêm dày đặc. Bọn hắn cùng nhau cười lớn rồi nhìn về phía chân trời. Duy hách vũ tụ đồ lân, tam vật hợp một, cứu thế khả thành. Các ngươi có biết cứu thế nghĩa là gì hay không? Trong tiếng cười điên cuồng, tụ linh chi tản mát ra ánh sáng chói mắt, giống như muốn đem hết thảy lực lượng đều hấp thu. Thanh lam của sóc thủy, đỏ rực của viêm hỏa, tinh hoa thiên nguyệt của linh tê, linh quang của các trưởng lão và diệu sư, tất cả lực lượng còn lưu lại trong thiên địa toàn bộ đều bị hấp thu, tựa hồ đang hút lấy chất dinh dưỡng, tụ linh chi bắt đầu có biến hóa. Dưới linh quang lấp lánh, mọi người tỉnh ngộ, sắc mặt tái nhợt, hai chân mềm nhũn đến mức muốn té ngã trên mặt đất. Cứu thế nghĩa là gì? Đó là trừ đi ác niệm trên thế gian, trừ đi hết thảy tội ác của nhân loại. Cứu thế không phải cứu vớt thế nhân, mà theo lời của những vị thần phó là làm cho thế gian hết thảy trở về ban sơ. Nửa câu ca dao lại chính là cái bẫy đã thiết lập từ mấy ngàn năm trước, cơ mật mà tổ tiên Xích Diêm tộc lưu lại cho hậu nhân, tất cả đều đã sớm được an bài ổn thỏa. Theo như lời này, câu ca dao cũng là do bọn hắn bố trí. Si mị hàng sinh, họa loạn hoành hành, chú ngôn của thượng cổ thần nhân Thứ Tĩnh Di, những gì đã trải qua trước kia bỗng nhiên lần lượt hiện lên trong đầu, nhớ lại Thứ Tĩnh Di điên cuồng, lúc này xem ra đám người này cũng là tương tự. Cái gọi là ca dao cứu thế, nguyên lai chỉ là vì diệt thế mà tồn tại. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 4, chương 204, Thịnh Thế Hạo Kiếp nói như vậy, sở dĩ linh thư bị bắt đi, ngay cả việc dùng ngôn linh thuật để làm cho nhóm diệu sư tự sát, tất cả đều là đám người này cố ý, mục đích chính là để dẫn bọn hắn tiến vào kết giới. Mà tụ linh chi của linh tê tộc sở dĩ lưu tồn lâu như vậy mà vẫn không bị người khác cướp đoạt là bởi vì bọn họ căn bản không tính toán chiếm đoạt. Bọn họ chờ chính là sóc thủy và viêm hỏa lực cùng tụ linh chi, tam vật hợp một. Muốn chết? Lăng Lạc Viêm tỉnh ngộ, hung hăng hừ lạnh. Hắn đương nhiên biết Si Mị Vương hóa thân thành Long Phạm là vì nguyên nhân gì, còn có yêu tộc và vô số ma vật đã sớm bị diệt tuyệt lại xuất hiện. Thường nhân không có năng lực nhẫn nại, nhưng những người này lại có bản lĩnh như thế. Sóc thủy và viêm hỏa đã sẵn sàng, lực lượng của tụ linh chi đến tận bây giờ mới được mở ra. Tất cả lực lượng vô tận ở trên đời hay bất luận một luồng linh lực nào đang di động trong không khí đều bị hấp thu hết thảy. Cành lá bắt đầu vươn dài, hình dạng san hô dần dần triển khai. Nghĩa của tụ linh chi chính là cành lá tụ họp linh lực, mỗi một lực lượng sẽ được phóng đại đến vô hạn. Vầng hào quang bảy màu lóa mắt chiếu rọi thiên địa, trong dị cảnh phi thường diễm lệ, tất cả lực lượng của tự nhiên đều tỉnh giấc, không cần người điều khiển nhưng vẫn có thể làm trỗi dậy cơn thịnh nộ của thiên địa. Đất cát chấn động tán loạn, cuồng phong kịch liệt gào thét, tầng mây tích tụ chồng chất, sấm sét không ngừng oanh tạc. Trong lòng đất hở ra những lớp nham thạch hút lấy toàn bộ nhà cửa, sóng thần hướng đến xa thành, mặc dù không phải sóc thủy nhưng thường nhân tầm thường làm sao có thể chống lại lực lượng của thiên địa ngũ hành. Ngốc lăng nhìn cảnh tượng giống như ác mộng ở trước mắt, đầu óc mọi người dường như trống rỗng, ngay cả suy nghĩ phải trốn thoát cũng đều quên khuấy, Nhưng vào lúc này thì chỉ nghe thấy một tiếng quát lớn, còn thất thần làm cái gì? Không mau chạy đi. Bọn hắn đi rồi thì chẳng lẽ phải lưu lại tông chủ và tế ti? Bản tông chủ từ trước cho đến nay chưa từng không chiến mà lui, muốn làm cho người trong thiên hạ phải chết. Ta càng muốn bọn hắn sống. Ngạo Nghệ đứng thẳng, khoanh tay cười lạnh, hồng ảnh như mây phía nơi chân trời, ý cười lạnh lùng như lưỡi đao sắc bén, một câu cuồng liệt dâng trào như viêm hỏa. Mọi người ngước nhìn, không khỏi nín thở, trong lòng liên tục phập phồng. Đi di tản dân chúng trong các thành trấn gần đây chỉ ra phía xa. Bóng dáng hồng y đứng bên cạnh bạch y bào thản nhiên lạnh nhà. Tế ti Long Phạm nhìn chăm chú tụ linh chi ở trước mắt đang không ngừng sinh trưởng, vẻ mặt thận trọng vẫn trầm tĩnh bình yên như lúc trước. Cho dù lúc này đang gặp nguy hiểm nhưng chỉ cần hai người sóng vai mà đứng, thì không cần bất cứ lý do cũng có thể làm cho người ta tin tưởng cũng như phục tùng vô điều kiện. Nhìn lên trên cao, một nửa số người quỳ bái rồi sau đó đứng lên xoay người rời đi không một chút do dự. Bọn hắn nhất định sẽ hoàn thành mệnh lệnh của tông chủ và tế ti. Còn một số người vẫn ở nguyên tại chỗ, nhìn thấy lực lượng càng lúc càng rối loạn. Sắc mặt trầm trọng nhưng lại lẫm liệt không hề sợ hãi. Ta ở đây cùng tiến cùng lui với tông chủ và tế ti. Linh tê tộc ở phía sau nhìn chăm chú cảnh tượng ở trước mặt. Bọn hắn cũng tỏ vẻ muốn ở lại cùng các trưởng lão và diệu sư. Vậy các ngươi cứ vận dụng linh lực để chống lại thiên địa lực. Nhưng bản tông không cam đoan các ngươi có thể sống sót. Bất luận lực lượng nào hiển lộ trong không khí đều sẽ bị tụ linh chi hấp thu trở thành lực tự nhiên, có thể hủy diệt hết thảy thế gian.